Xin chào cả nhà, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiền. Buổi trưa hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo, tập 218 của Xích Tâm nhé. Trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin cảm ơn một số bạn đã donate cho Tiến Phong qua ngân hàng BIDV ủng hộ cho bộ truyện, đó là bạn cảm ơn bạn Nguyễn Văn Học với lời nhắn là chúc sức khỏe anh và gia đình Xích Tâm, và một bạn tại Agribank đuôi tài khoản là 1575 ủng hộ Xích Tâm, và bạn Nguyễn Hữu Thủy bạn cũng donate nhưng mà cũng không nói là chuyện gì. Thì Tiến Phong xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm ủng hộ Tiến Phong ở bộ truyện này. Bởi vì chiều nay thì mình có về quê nên mình sẽ đọc tập trưa nay, còn nếu tối nay mà có thể thì có thể đọc, còn không thì cũng xin phép anh em nghỉ nhé, vì cuối tuần dạo này cũng nhiều việc. Xin chào Trần Văn Tòa, chào JVNC, chào Thanh Vũ, chào Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Vương, Hiếu Nguyễn, Trắc Đình, Hiền Vũ. Xích Tâm thì đang đến giai đoạn hay nhưng mà cái tiết tấu nó hơi chậm. Thì anh em cũng biết phong cách bộ truyện này từ đầu nó đã như thế rồi, thì cũng đừng sốt ruột, và Tiến Phong cũng không thể đọc nhanh hơn được. Bởi vì hiện tại cũng phải chạy song song hai bộ truyện, để có anh em thích Xích Tâm, có anh em không thích, mà các anh thích yêu Tôn thì cũng phải phân bố thời gian nha. Một ngày thì Tiến Phong cố gắng đọc được một tập thôi, có nhiều hơn thì cũng thi thoảng thôi mọi người nhé. Anh em hết sức thông cảm. Còn nếu mà anh em mà muốn đọc tiếp theo thì các bạn có thể vào trong Tiên Vực, trong web Tiên Vực để đọc nhé. Còn là một số web thu phí đó. Hiện tại thì Phong đang đọc đến chương khoảng 1300, ngoài 1300 rồi mọi người nhé. 1370 mấy. Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chưa ăn đâu em ạ. Ngay trong lúc Phúc Quân xuất hiện ở trên trời cao, một thanh kiếm kiểu dáng cổ xưa giống như xuyên thủng thời gian và không gian, chưa bao giờ biết nơi giáng lâm, treo lơ lửng ở trên bầu trời đối lập với Phúc Quân. Kiếm này dài khoảng 4 thước, phong cách kiếm là một vòng hoa văn hình bầu dục uốn lượn, thân kiếm có khắc hai chữ đạo, đặt tên là Trầm Đô. Kiếm Trầm Đô của chủ nhân Điếu Hải Lâu, Nguy Tầm. Lâu chủ Điếu Hải Lâu, bên ngoài là Minh chủ Trấn Hải Minh, Nguy Tầm còn có một cái danh hiệu được lưu truyền rộng rãi, đó chính là Trầm Đô Trân Quân, cũng là bởi vì thanh kiếm này. Trầm Đô đối phó với Phúc Quân, lâu chủ Điếu Hải Lâu và quân thần Đại Tề vậy mà cùng một lúc rời mắt, tập trung sang đây. Trận quyết đấu ở trên đài Thiên Nhai lần này, độ cao của quy cách quả thực đã khiến cho người ta nghe rợn cả người. Ai còn dám làm âm thầm làm ra động tác nào khác cơ chứ. Giờ khắc này Quý Thiếu Khanh đã bình tĩnh trở lại, bởi vì câu nói kia của cô Hoài Tín: cái chết của người nhẹ tựa lông hồng, nhưng mà vinh dự của Điếu Hải Lâu nặng chịu núi cao. Vinh dự Điếu Hải Lâu có quan trọng không? Đương nhiên quan trọng. Nhưng nếu y chết rồi, bởi vậy thì cũng không cần phải tính là gì. Cho nên thực ra cô Hoài Tín đang là nói cho y biết, không cần sợ chết, rằng sư phụ sẽ cứu người. Người phải giữ gìn vinh dự của Điếu Hải Lâu, để cho cái chết của bản thân mình phát huy ra giá trị lớn nhất. Vậy thì cứ để ta dâng tặng quyết đấu đặc sắc nhất đi. Quý Thiếu Khanh nghĩ thầm ở trong bụng. Thế nhưng ngay một khắc sau đó, y chợt nghe thấy tiếng kiếm rít lạnh, lạnh lẽo tàn khốc. Kiếm quang như là xương như tuyết, lại một lần nữa áp sát, lửa cháy xém lông mày. Thanh kiếm này vậy mà lại kiên quyết như vậy, chẳng sợ chân nhân đương thời bên cạnh, chẳng sợ chân quân ra sân, lại không hề có dấu vết dao động. Tay quán vĩnh viễn đều không run rẩy sao? Quý Thiếu Khanh vô thức thả ra niệm thủy sinh linh, theo thói quen định dùng huyễn thuật chạy trốn. Lúc đạo thuật phát ra, y mới ý thức được không đúng, đối phương có năng lực nhìn thấu huyễn thuật. Dưới sự luống cuống, y lại một lần nữa muốn hiện ra thủy long ngâm, nhưng đã chậm rồi. Khương Vọng đã chuẩn xác tìm được chân thân của y. Một kiếm ngang qua như là chia cách đất trời, một cánh tay bay lên cao. bàn tay phải bị khuyết mất một ngón tay của Quý Thiếu Khanh, ôm miệng vết thương của cánh tay cụt, liên tiếp lộn mấy vòng ở trên không trung, một lần nữa kéo dài khoảng cách với Khương Vọng, đầu nhức kịch liệt cho lửa giận của y bốc cháy hừng hực. Cái chết đã gần ngay trước mắt, nhưng y không cần phải sợ chết, bởi vì cô Hoài Tín đã hứa sẽ cứu y. Đến tiếp, y hét lớn. Y ngược lại muốn thể hiện ra tinh thần can đảm, thể hiện ra tính bền dẻo. Ở thời điểm sống chết trước mắt, thể hiện ra sự kiên cường của một vị thiên kiêu. Miệng vết thương được một tầng màng bịt nước bịt lại, không để cho máu tươi tiếp tục chảy ra. Y dậm chân trong không trung, dùng một cánh tay thi triển đạo thuật, tiếp tục phản kích về phía Khương Vọng. Quý sư huynh, đệ tử Điếu Hải Lâu đứng bên ngoài quan sát, có mấy tên không nhịn được rơi nước mắt lã chã. Vì sự ngoan cường của Quý Thiếu Khanh mà cảm động, đối với Khương Vọng thì đáp lại bằng ánh mắt thù hận. Trong lòng cô Hoài Tím than nhẹ một tiếng. Ông ta đương nhiên hy vọng sau khi Quý Thiếu Khanh ở ngoài đường sáng lui về, có thể tìm được đường sống từ trong chỗ chết, dùng quyết tâm ắt phải chết để chiến thắng Khương Vọng. Như thế thì trận chiến lần này mới không tính là đánh xuống. Thế nhưng cái tên thiếu niên Khương Vọng này, tài nghệ chiến đấu có thể nói là đáng sợ, không hề nhượng bộ một chút nào, liên tục khóa chặt xu thế thắng lợi. Bây giờ Quý Thiếu Khanh mới nghĩ đến chuyện liều mạng thì đã không còn cách nào cứu vấn được nữa. Quân thần đại nhân. Cô Hoài Tím đột nhiên quay người, hành lễ với đốt ngón tay ở trên không trung kia. Người chỉ có một lần chết. Trúc Bích Quỳnh có thể chết, đương nhiên Quý Thiếu Khanh cũng có thể chết. Quyết đấu sinh tử, không cần phải oán trách. Chỉ là bây giờ Khương Vọng giết hắn, ân đã tiêu, oán đã giải. Sau đó nếu như Quý Thiếu Khanh có giành được cuộc sống mới, đương nhiên không có quan hệ với những chuyện trước đây. Ta bố trí tế đàn làm phép là chuyện sau khi quyết đấu, cũng không làm ảnh hưởng đến bản thân trận quyết đấu. Kính xin minh giám. Ông ta đã sớm quyết định giữ đường lui cho Quý Thiếu Khanh, không tiếc trả giá đắt mà chuẩn bị tài liệu bảo vật, muốn tự mình làm cho Quý Thiếu Khanh cải tử hoàn sinh sau khi chết trận. Nhưng lúc này có phúc quân trì hồ của quân thần đại tể ở đây, ông ta cũng không thể giải thích một phen, để tránh cho Khương Mộng Hùng cảm thấy ông ta phá hư quy củ. Kiếm Trầm Đô và phúc quân chi hồ tương đối cách xa nhau, dường như là cũng không định phát biểu ý kiến gì. Hợp lý, giọng nói phát ra từ trong chỉ hồ. Khương Vô Ưu giận dữ. Khương Vọng chết là chết thực sự, còn Quý Thiếu Khanh chết thì lại có cơ hội sống lại. Đây là quyết đấu sinh tử chó má gì vậy? Nhưng hành vi cô Hoài Tín xác thực là nằm ngoài quy tắc, và lại Khương Mộng Hùng cũng đã đồng ý, nàng làm gì có thể có lý do đồng không đồng ý cơ chứ. Ngoài tức giận ra thì nàng cũng không làm được việc gì khác. Bên ngoài đài thiên nhai là bên ngoài đài thiên nhai, trên đài thiên nhai là trên đài thiên nhai. Khương Vọng cũng không có quan tâm bên ngoài đang diễn ra chuyện gì, hắn chỉ biết chiến đấu vẫn đang tiếp tục, vậy thì hắn cũng tiếp tục vung kiếm. Quý Thiếu Khanh ở dưới trạng thái toàn thịnh còn không phải là đối thủ. Giờ phút này y dùng thân thể trọng thương tàn phế, muốn dựa vào máu can đảm lật bàn thì càng không thể nào được. Luận về dũng khí, Khương Vọng đâu có thua ai bao giờ. Kiếm tuôn ra hàn quang, chớp mắt quay trở lại. Một kiếm này mổ bụng mà qua, trực tiếp chém Quý Thiếu Khanh rơi xuống đất. Còn Khương Vọng thì đứng ở không trung. Giờ khắc này phía trên trời cao, cỗ kiếm, cổ kiếm Trầm Đô và phúc quân chi hồ tương đối cách xa. Bên ngoài đài thiên nhai, Trần Nhân đương thời cô Hoài Tín đã dựng xong pháp đàn, chỉ chờ Quý Thiếu Khanh vừa chết để lập tức cứu hồn hoàn mạng. Đệ tử thiên kiêu Điếu Hải Lâu đang giống như là chó chết té xuống mặt đất, tóc tai bù xù, mặt đầy máu tươi, cánh tay trái đứt ngang vai, tay phải là nổ mất một ngón tay, vị trí ngực bụng có một vết thương cực sâu do kiếm gây ra, đang không ngừng tuôn máu. Thiếu niên cầm kiếm lơ lửng đứng giữa không trung, môi mỏng hơi mím lại, cả mắt kia kiên nghị mà chắc chắn. Hắn cũng không có đi tìm Quý Thiếu Khanh, mà đưa mắt nhìn về phía cô Hoài Tín đang giữ sức chờ đợi ở bên ngoài đài thiên nhai, nhìn vị chân nhân đương thời này. Người định cứu hắn bằng cách nào? Hắn hỏi. Cô Hoài Tín không lên tiếng. Cho dù thiếu niên tên là Khương Vọng ở trong trận chiến trên đài Thiên Nhai lần này đã thể hiện ra thiên phú cực kỳ đáng sợ, có tương lai cực kỳ rộng mở, nhưng ít ra bây giờ hắn vẫn không có tư cách đàm phán với Trần Nhật. Trong đám người quan sát trận chiến có một vị trưởng lão thực vụ của Điếu Hải Lâu không nhịn được lên tiếng: quá cuồng vọng, lại dám cả gan đi hỏi chân nhân sao? Không biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng sao? Mặc dù người nọ giống như là tự mình đưa ra phán xét, nhưng mà giọng nói lại không hề che giấu, khiến cho ai nấy đều nghe được to rõ. Có lẽ Khương Vọng nghe được, hoặc có lẽ là cũng không nghe được. Hắn nhìn cô Hoài Tín đặt câu hỏi, nhưng hắn lại không thể chờ mong câu trả lời. Hắn đáp xuống giống như là một cây trường thương từ không trung rơi xuống, thẳng tắp, sắc bén, không biết sợ. Hắn đâm Quý Tiếu Khanh bên cạnh té rơi xuống đất. Trường tương tư quay ngược lại, đâm xuống một kiếm. Một kiếm này đâm thẳng xuyên qua ngũ phủ hải của Quý Tiếu Khanh, lại hoàn toàn phá nát thông thiên cung của y, hóa giải mọi khả năng chống cự của y. Quý Tiếu Khanh cảm nhận được đạo nguyên nhanh chóng trôi đi, tự mình trải nghiệm cảm giác sinh cơ nhanh chóng biến mất. Vào lúc chạm tới giới hạn của sự sống và cái chết, Quý Tiếu Khanh chờ lờ mờ chạm đến thứ gì đó. Ngay lúc nội phủ đang sụp đổ, trong nội phủ thứ năm sắc thực có cái gì đó trước đấy đã bị y coi nhẹ. Chẳng lẽ phải ở trong sống chết chân chính mới có cơ hội thấy được địa môn? Quý Tiếu Khanh mừng như điên. Y dùng chút sức lực sau cùng, vậy mà lại nặn ra một nụ cười với Khương Vọng. Trận chiến lần này là ngươi thắng. Quý Ngỗ tài nghệ không bằng ngươi, chết cũng không oán. Vẻ vang, chết trận vẻ vang. Đợi ngày sau ta tới tìm ngươi, liệu ngươi có vẻ vang như vậy hay không? Hay phải nói là sẽ không cam lòng, sẽ sợ hãi, sẽ khóc lóc nước mắt chảy ròng đây? Ý nghĩ, y ôm ý nghĩ như vậy, chờ cái chết. Nhưng mà y phát hiện, sinh mệnh đã ngừng trôi đi. Y nghi ngờ về phía Khương Vọng. Khương Vọng đang vận chuyển chân nguyên, dùng đạo thuật trị liệu sứt sẹo đến hết sức cẩn thận, chữa trị vết thương cho y. Làm cái gì vậy? Y dãy dụa muốn đứng lên, lại bị Khương Vọng tiện tay nhấn một cái, lập tức quay lại dán chặt trên mặt đất. Lúc Khương Vọng xuống tay rất có chừng mực, chỉ phá hủy tu vi của Quý Tiếu Khanh, nhưng mà lại không gây ra thương tổn chết người. Đạo thuật chữa trị quán đương nhiên không thể gánh nổi, chỉ cầm máu được thôi, nhưng vấn đề cũng không có lớn. Ngay giữa lúc rất nhiều tu sĩ đang vây xem, hắn giống như là chăm sóc bản thân chí cốt, chậm rãi vì Quý Tiếu Khanh xử lý ổn thỏa miệng vết thương. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nói với vị chân nhân đương thời: mấy ngày trước chính là ở nơi này, ta nghe được một câu nói: người như đèn, mệnh như dầu. Thái độ quán cực kỳ nghiêm chỉnh, giọng nói cũng rất lịch sự, nhưng mà dưới biển sâu yên ả lại là sóng dữ vô tận. Hắn nói: ta rất muốn biết, lúc dầu thắp từ từ khô cạn, liệu sau đó đèn có khả năng cháy lên lại nữa được không? Quý Tiếu Khanh hoảng sợ trợn tròn hai mắt. Lúc này y đang muốn cắn lưỡi tự sát lại bị Khương Vọng không hề do dự tát cho một bàn tay, và lại cho răng rơi đầy miệng. Khương Vọng thu tay về, hết sức quan tâm đặt đầu Quý Tiếu Khanh lại ngay ngắn, để chỗ y nằm ngay ngắn hơn một chút, sau đó khoanh chân ngồi xuống sát bên cạnh. Hắn muốn trên đài Thiên Nhai này 9 ngày 9 đêm trực tiếp mà nấu chết Quý Tiếu Khanh, sau đó lại nhìn xem cô Hoài Tín có khả năng cứu sống được tên này hay không. Trước đó Khương Vọng chưa từng nghĩ rằng Khương Mộng Hùng sẽ tới. Có điều trước khi hắn quyết định khiêu chiến Quý Tiếu Khanh, cũng đang nghiêm túc cân nhắc tới khả năng thành công. Muốn giết thiên kiêu như Quý Tiếu Khanh này, chờ thời cơ tập kích đánh úp để giết chắc chắn là không được. Không nói đến sự bảo vệ của Điếu Hải Lâu dành cho đệ tử nhà mình, cũng không nói đến bao nhiêu ánh mắt là đang nhìn chằm chằm Hoài Đạo. Cho dù hắn thực sự sử dụng thủ đoạn đánh lén giết chết Quý Tiếu Khanh, chắc chắn cũng sẽ dẫn tới sự trả thù vô cùng vô tận của Điếu Hải Lâu. Đây không phải là chuyện có thể sánh ngang với chuyện giết ngược Hải Tông Minh, xác thực là hoàn toàn chạm vào ranh giới cuối cùng của Điếu Hải Lâu. Về phía Điếu Hải Lâu chắc chắn sẽ dùng quyết tâm cao độ tới báo thù hắn, mà sự bảo vệ của Tề Quốc chưa chắc có cường độ lớn như vậy, hắn không có khả năng gánh vác được. Cho nên hắn chọn cách đến cửa để khiêu chiến, dùng phương thức chiến đấu sinh tử, làm lớn chuyện lên, âm ỉ càng lớn càng tốt. Cho nên hắn chọn cách thiết lập Hải Huân bảng, xếp hạng nhất phó bảng. Trước đó hắn chặn ở trụ sở Điếu Hải Lâu, điên cuồng đi chỉ đích danh mời chiến, không thể nghi ngờ là đã đầy quyết đấu. Không thể nghi ngờ là đã đẩy trận quyết đấu này lên đỉnh cao nhất. Toàn bộ quần đảo ven biển này hầu như là không ai mà không biết. Dưới tình huống như vậy, bên phía Tề Quốc sẽ không có tiếp tục im lặng nữa. Trấn Hải Minh đã thành lập xong, rất nhiều hoạt động của Điếu Hải Lâu đều đã thấy được hiệu quả. Có thể nói dưới sự lãnh đạo của Nguy Tầm, Điếu Hải Lâu đang dùng tốc độ khiến cho người ta giật mình mở rộng ra. Tề Quốc đã nhiều lần tha thứ, bây giờ Thiên Kiêu bổn quốc đi quyết đấu sinh tử với người ta, nếu như ngay cả phần công bằng này mà cũng không thể đảm bảo thì làm gì có người nào kiêng nể Tề Quốc nữa chứ. Vậy chẳng khác nào là đang tuyên bố với người đời rằng Tề Quốc đã không còn cách nào áp chế được Điếu Hải Lâu. Ai có thể cho phép đấy? Cho dù đại cục chống lại hải tộc có quan trọng đến đâu đi nữa, thì Tề Quốc cũng không có khả năng hoàn toàn từ bỏ tranh đoạt quyền xưng bá trên biển. Bảo vệ Hải Huân của Khương Vọng để cho hắn leo lên hạng nhất phó bảng, bản thân nó cũng là một kiểu bày tỏ thái độ. Khương Vọng cũng không cần hỗ trợ cách nào, thứ duy nhất hắn muốn chỉ là công bằng mà thôi. Nếu như công bằng quyết đấu có thể đảm bảo, như vậy Khương Vọng không thể nghi ngờ là muốn đi giết Quý Tiếu Khanh, không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Cho nên hắn mới đến đây, cho nên hắn mới sử dụng đạo thuật để nói chuyện, sử dụng thần thông để nói chuyện, sử dụng kiếm để mà nói chuyện. Trước tiên ôm thất bại cao, tiếp đó cùng Quý Thiếu Khanh chiến tích cục diện này. Nhưng mà bây giờ vị chân nhân đương thời kia, trưởng lão thứ tư của Điếu Hải Lâu đã tỏ ý đồ, muốn ở sau trận chiến kết thúc, ở ngay tại chỗ này cứu sống Quý Thiếu Khanh. Sao hắn có thể chịu được cơ chứ? Hắn muốn ép Quý Thiếu Khanh chết, là nghiền xương thành tro, tuyệt đối không có khả năng chết rồi sống lại. Cũng không phải là ở trước mặt đi ngang qua sân khấu một cái, chết đi sống lại. Thế này thì không cách nào có thể tiêu hận được. Cô Hoài Tín có hào phí bao nhiêu tài nguyên, dùng bao nhiêu là tâm huyết cũng không đền mạng được. Chỉ có mạng của Quý Tiếu Khanh mới có thể đền mạng cho Trúc Bích Quỳnh. Cho dù là chân nhân đương thời tới thì đã sao? Tất cả mọi người chắc chắn đều phải tuân thủ theo quy củ chiến đấu. Như vậy ở trước khi sinh tử còn chưa đoạt định đoạt, ai cũng không thể nhúng tay vào. Hắn sẽ không để cho Quý Tiếu Khanh chết một cách thoải mái. Hắn muốn phế bỏ tu vi của Quý Tiếu Khanh, sau đó dùng cái trạng thái của một tên phế nhân chậm rãi hao hết sinh mệnh, cạn hết một chút dầu tháp cuối cùng. Những đau đớn mà Trúc Bích Quỳnh đã chịu, hắn muốn Quý Thiếu Khanh cũng phải cảm nhận được. Một phen phát biểu này của Khương Vọng khiến cho người xem lặng ngắt như tờ. Mọi người giật mình sợ hãi. Cũng không phải là vì hắn có can đảm đối nghịch với Trần Nhân, mà là hận ý sâu sắc của hắn đối với Quý Thiếu Khanh đây. Cô Hoài Tín nước mắt nhìn chằm chằm Khương Vọng, không lên tiếng. Ý chí của Khương Mộng Hùng treo lơ lửng trên trời cao, tuyệt đối không phải để bày trí. Cho dù ông ta là chân nhân thì cũng không thể nào có ở lớn hiếp nhỏ mà ra tay với Khương Vọng. Đã như vậy, một vị chân nhân đương thời đi đấu võ mồm với một tu sĩ nội phủ nho nhỏ có ý nghĩa gì không? Chỉ có không duyên không cớ làm mất thân phận mà thôi. Đã vậy còn không bằng im lặng. Sự im lặng này có lẽ là khinh thường, cũng có lẽ là không tin. Trong đám người có một vị đệ tử Điếu Hải Lâu oán giận nói: giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất. Người thắng thì thắng thôi, giết thì đền giết đi, sao lại có thể độc ác như vậy chứ? Giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất. Lời này nói có lý lắm. Nói hay lắm. Khương Vọng bất chợt quay đầu lại, nhìn về phía người nọ. Mấy ngày trước Quý Thiếu Khanh chặn ở Đài Thiên Nhai, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần để cứu giúp. Thế cho nên Trúc Bích Quỳnh lúc đó đang sống sờ sờ phải kiệt quệ mà chết. Sao ngươi không đi nói với hắn ta vậy? Ta... Mặt người này đỏ lên. Lúc ấy ta không biết. Ngươi không biết sao? Khương Vọng cất cao giọng tức giận nói. Toàn bộ Điếu Hải Lâu trên dưới nhiều người như vậy, chẳng lẽ tất cả đều không biết sao? Không ai trả lời lại. Hay là nói không quan tâm? Giọng nói Khương Vọng vừa rơi xuống, có một loại đau thương phủ xuống. Là cảm thấy một đệ tử bỏ đi, có thể nào cũng không sao cả. Còn một vị thiên kiêu, có tùy hứng một chút cũng không có gì đáng trách, có đúng không? Người đời chính là như vậy. Chuyện không liên quan tới mình, đương nhiên không đau, không ngứa. Hắn quay trở lại nhìn về phía Quý Thiếu Khanh, nói với đám người đang vây xem. Các người nhìn kẻ này đi. Hắn có thể trơ mắt ra nhìn người khác gặp nạn chịu khổ, bị dày vò cho đến chết. Bản thân thì lại ung dung tự nhiên. Lúc đó hắn còn cười chào hỏi ta nữa. Thế nhưng, hắn nện một quyền xuống trực tiếp nện nát đầu gối Quý Thiếu Khanh. Xương cốt máu thịt cùng nhau nát bấy tại chỗ. Nên đến cả người Quý Thiếu Khanh co lại như cánh cụt, bởi vì đau nhức khó chịu mà hai gò má run rẩy, hét thảm thành tiếng. Lúc này Khương Vọng vừa thi triển đạo thuật chữa trị, vừa bình tĩnh nói. Đau ở trên người hắn, hắn mới biết được. Chư vị, hắn dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc nói. Cho dù là tu sĩ của tông phái nào, ta đều hy vọng chư vị nhớ kỹ hôm nay. Cho dù sau này các vị muốn làm chuyện gì, trước khi quyết định thì xin hãy suy nghĩ trước một chút. Nếu như có người đối xử với người như vậy, người có thể nhịn được không? Hắn giống như là một học giả cao tuổi, như một trí thức biện giải tận tình khuyên bảo, chân thành nói. Thứ mà mình không muốn thì đừng có làm cho người khác. Nếu như mỗi người đều có thể nhớ kỹ câu nói này, thì thế giới này sẽ có tốt hơn một chút. Giờ khắc này không biết hắn đang nghĩ tới điều gì. Khuôn mặt vẫn cứ bình tĩnh, nhưng mà trong mắt rõ ràng đã bắt đầu ngấn lệ. Chỉ là ai sẽ quan tâm tới đây? Có người cảm thấy hắn uy phong, có người cảm thấy hắn đáng hận, có người cảm thấy hắn không biết sống chết. Hắn lại còn nghiêm túc giảng dạy đạo lý, nhưng có người lại chỉ cảm thấy hắn đang diễu võ dương oai. Khương Vọng, Khương Vọng! Quý Thiếu Khanh từ trong đau đớn kịch liệt trì hoãn, tứ chi đã sớm bị hạn chế, không thể nhúc nhích, chỉ có thể điên cuồng nguyền rủa. Người đáng chết! Người đáng chết! Ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Được! Khương Vọng hờ hững nói. Hy vọng ngươi có cơ hội này. Hắn nói xong cũng chỉ vẽ một đường, một khúc lưỡi bay lên cao. Tiếng chửi rủa dừng lại, im bặt. Nhưng bây giờ ngươi đừng ồn ào nữa, Khương Vọng nói. Rất nhiều tu sĩ Điếu Hải Lâu mang vẻ mặt khó coi, không thể chịu được Khương Vọng ngang nhiên tra tấn thiên kiêu tông môn như vậy. Lúc này lập tức có một gã tu sĩ trẻ tuổi đứng dậy. Họ Khương, ta muốn quyết đấu sinh tử với ngươi. Người có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta không? Khương Vọng ngẩng đầu liếc mắt nhìn gã kia một chút, nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Có. Tầm mắt của hắn đã chậm rãi dịch chuyển một vòng. Kẻ giết người sớm muộn gì cũng người bị người giết. Hôm nay lúc ta lên Đài Thiên Nhai đã có giác ngộ như vậy. Chỉ cần ở cùng một cấp độ tu vi với ta, cho dù là bất cứ kẻ nào khiêu chiến sinh tử, ta đều tiếp hết. Chờ Quý Thiếu Khanh kia chết là có thể bắt đầu. Một viên đá dấy lên ngàn gợn sóng. Hắn nguyện ý nghênh đón khiêu chiến của toàn bộ tu sĩ Điếu Hải Lâu. Kiêu ngạo như vậy. Ở trong nét mặt kinh sợ và ồn ào xôn xao, Khương Vọng nhìn về phía gã tu sĩ trẻ tuổi đang căm phẫn lên tiếng, nói bổ sung. Nhưng ta đề nghị ngươi nên đi thương lượng với trường bối một chút. Bởi vì ngươi thực sự không đủ sức mà đánh đâu. Bình tĩnh, ung dung, tự tin. Trước mắt bao nhiêu người, thanh niên tu sĩ kia không thể chịu được, bèn cất bước tiến lên đây. Được, ta cùng ngươi. Nhưng lập tức bị người ta che miệng. Sư phụ cứng rắn giữ y lại, kéo ra khỏi nơi này thật nhanh. Quý Tiếu Khanh nắm giữ thần thông thiên môn còn bại, thì tu sĩ thanh niên này trong nội bộ tông môn cũng không tính là xuất sắc gì, lấy gì mà đánh? Dựa vào một bầu nhiệt huyết sao có thể chịu nổi mấy đòn? Y có thể nóng máu xông lên đầu, nhưng sư phụ y thì không thể trơ mắt nhìn y đi chịu chết được. Có lẽ hôm nay ta rất quá đáng. Ta thừa nhận trong lòng ta tràn đầy phẫn oán, nhưng bản thân ta vô cùng tôn trọng Điếu Hải Lâu. Hẳn là các ngươi đều có thể nhìn thấy, ta cầu người khắp nơi. Trên đài thiên nhai, ta vẫn không hề đứng thẳng lưng, vẫn luôn cầu tình. Ta chỉ cần một cơ hội, bảo ta rửa tội, ta liền đi rửa tội. Bảo ta giết hải tộc cấp thống soái, ta đi giết hải tộc cấp thống soái. Bảo ta giết bấy nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Ta chờ ở mê giới 9 ngày, kiếm được 1.100.000 điểm hải quân. Chư vị có khái niệm gì về cái này không? Con số này có nghĩa là nếu muốn giết hải tộc cấp chiến tốt thì phải giết 1.100.000 người. Ta lấy mạng ra mà liều đấy. Thế nhưng khi ta liều trở về, muốn đi đón bằng hữu chịu khổ gặp nạn. Y nói, Khương Vọng chỉ vào Quý Tiếu Khanh nói. Y nói là, Khương lão đệ, đây là chức trách, ngươi đừng có trách ta. Chức trách cứt chó gì chứ? Hắn gầm lên. Ta không tin Nguy Lâu chủ đường đường là chân quân lại trêu đùa một tiểu bối là ta. Vừa bắt ta mới tới mê giới liều mạng, vừa ép người không cần chết cũng phải chết ở đây. Ta không tin đại tông thiên hạ như Điếu Hải Lâu lại không biết đạo lý như vậy, lại không quan tâm đến hòa bình hải đảo như vậy, sẽ tùy tiện tìm lý do để tứ phẩm thanh bài tề quốc đi chịu chết. Hai điều hắn ta nói, Điếu Hải Lâu sẽ không nhận bất cứ điều nào, nhất là sẽ không thừa nhận khi có ý chí Khương Vọng Hùng ở đây. Cho nên Khương Vọng tiếp tục nói, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu, cho nên ta nhất định phải giết Quý Thiếu Khanh. Hắn đứng dậy đoan đoan chính chính, khom lưng với tứ phía rồi nói, ta hận Quý Thiếu Khanh, nhưng ta vẫn tôn trọng Điếu Hải Lâu, tôn trọng lịch sử và quang vinh của Điếu Hải Lâu. Cho nên nếu có bất cứ ai bất bình vì y, oán hận vì y, ta đều có thể hiểu. Ta cũng nguyện ý đón lấy. Ta có thể giết người, người cũng có thể giết ta. Hôm nay nếu chết ở đây, ta không kêu oan. Những lời hắn nói có lý có cứ, có mặt mũi, có kiên trì, có cầu xin, có thái độ, càng có lập trường. Đồng thời hắn cũng nhường ra điểm quan trọng nhất là nề mặt Điếu Hải Lâu, cho cơ hội có thể công khai giết mình. Điếu Hải Lâu không phải là một tông phái nhỏ, không cần để ý gì hết. Khương Vọng sẵn sàng nhận tất cả những lời khiêu chiến sinh tử của các tu sĩ cấp độ nội phù của Điếu Hải Lâu. Cũng không phải là ta ngạo mạn, mà là ta đã cho Điếu Hải Lâu một chỗ để phát tiết rồi đấy. Hôm nay ta giết Quý Thiếu Khanh, các người cũng có thể dùng cái phương thức như vậy mà giết ta. Điều này công bằng, còn giết hay không thì nói sau. Vừa vặn hắn cũng đưa ra một câu trả lời cho việc mình giết Quý Thiếu Khanh. Dù là lấy đạo của người trả cho người, dùng phương thức giống nhau để đối đãi với Quý Thiếu Khanh, hắn cũng phải giải thích cho rõ, đây chính là phân lượng của cái tên Điếu Hải Lâu. Thực ra nếu không có chỗ dựa là Tề Quốc, thì cuộc quyết đấu hôm nay căn bản không có cái gọi là công bằng. Dù cả hai bên quyết đấu đều là đặt cược sinh tử, trên thế giới này vốn dĩ đã không có tồn tại công bằng tuyệt đối. Khương Vọng cũng không luôn nguyện ý tôn trọng quy tắc đã có. Khương Vọng cũng luôn nguyện ý tôn trọng quy tắc đã có. Chỉ ít là trước khi có khả năng thay đổi nó, hắn sẽ lựa chọn tôn trọng quy tắc, chứ không phải là khiêu chiến quy tắc. Đồng thời hắn dùng cái phương thức này để phòng ngừa mâu thuẫn với Điếu Hải Lâu bị đẩy lên cao, cũng là vì nắm chắc được phần nào, nếu không thể tiêu trừ mâu thuẫn, ít ra lúc này cũng là không thể rơi vào danh sách tất sát của Điếu Hải Lâu. Trong số các tu sĩ thế hệ trẻ tuổi của Điếu Hải Lâu sẽ có người mạnh hơn hắn, tỷ như là Trần Trị Đào, hiện giờ đã đạt thành cảnh giới thần lâm. Nhưng mà nếu chỉ là giới hạn trong cấp độ nội phủ, dù là đối mặt ai, hắn cũng dám đánh một trận. Dù đối phương có là tứ phủ bốn thần thông, thậm chí là thiên phủ năm thần thông trong truyền thuyết đi nữa. Số lượng thần thông là một chuyện, hiệu quả của thần thông lại là chuyện khác, mà vận dụng thần thông thế nào lại là chuyện khác nữa. Sinh tử quyết đấu, Khương Vọng dám đấu với bất cứ ai. Quý Thiếu Khanh nắm giữ thần thông thiên môn là cường giả tuyệt đối trong cấp độ nội phủ rồi, mà Khương Vọng đánh bại y thậm chí còn không cần dùng đến cả thần thông lạc lối. Đương nhiên vẫn nhờ có cái tiên thuật bình bộ thanh vân vừa vặn né tránh và áp chế được thiên môn. Nhưng mà dù không dùng đến bình bộ thanh vân, Khương Vọng tự nhận thấy cũng có thể dựa vào lạc lối tạo ra cơ hội mà thắng được trận này. Chỉ là không đáng để bại lộ trước mặt nhiều người như vậy. Trang Thừa Càn tung hoành cả đời, cũng không ai biết có thần thông lạc lối. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể tung hoành bất bại. Không nói những chuyện khác, chỉ là phần ẩn nhẫn và giấu tài sâu tựa biển lớn này cũng đủ để Khương Vọng học tập. Người ta không biết lạc lối, lạc lối mới có thể phát huy hiệu quả mạnh nhất. Nhưng khiến cho người ta trầm mặc chính là khi Khương Vọng lên tiếng tuyên bố nguyện ý chấp nhận bất cứ lời khiêu chiến sinh tử nào của các tu sĩ cấp nội phủ, các tu sĩ trẻ tuổi bên dưới đều yên lặng. Có tức giận, có oán, có chỉ trích, có phỉ nhổ, thậm chí thống mạ, đều thường thôi. Trong cơn tức giận quyết đấu sinh tử cũng là huyết tính. Nhưng mà khi thực sự cho cái thời gian để nghĩ, để bọn họ ước lượng, lại thấy Khương Vọng hứa hẹn chắc chắn không từ chối. Tất cả những người đang tức giận oán hận đều biết nghĩ một chút, mình không phải đối thủ Quý Thiếu Khanh, mình có chịu nổi thần thông thiên môn không? Nếu ngay cả Quý Thiếu Khanh đánh không lại, thì tư cách gì mà đòi phân sinh tử với Khương Vọng kia? Sinh tử tương bác, rất nhiều người dám. Người bảo đi chịu chết ai có thể thản nhiên, mà còn chịu chết vô nghĩa nữa. Ngoại trừ tăng thêm uy danh cho Khương Vọng trở thành một bước đệm choán vung kiếm hoành hành Điếu Hải Lâu, thì không có một tí giá trị nào cả, không có bất cứ tác dụng nào hết. Điếu Hải Lâu to như vậy, không đến nỗi không tìm ra nổi cường giả nội phủ cạnh nào. Như Từ Nguyên chẳng hạn, không yếu hơn Quý Thiếu Khanh, nhưng cũng chỉ là không yếu hơn mà thôi. Bảo đối đầu với Khương Vọng, y không dám chắc. Huống hồ y với Quý Thiếu Khanh có giao tình thế nào, xét về tình cảm hay lợi ích, y đều chỉ cần đứng ngoài quan sát thôi. Còn về Sùng Quang chân nhân, Tần Trinh chân nhân, đệ tử kiệt xuất nhất của bọn họ đều đã có cảnh giới ngoại lâu, thậm chí là thần lâm. Trong nội phù cảnh thực sự không có ai có thể nói là mạnh hơn Quý Thiếu Khanh. Các tu sĩ trẻ tuổi Điếu Hải Lâu không lên tiếng, đương nhiên các tu sĩ tông phái khác và các tán tu không môn không phái đương nhiên càng chỉ có thể im miệng không nói gì. Lúc này đứng ra rêu rao không khác gì đi tìm chết cả. Dù là Điếu Hải Lâu hay Tề Quốc mà Khương Vọng đại diện, bọn họ cũng đều không chịu nổi rủi ro này. Trần Trị Đào không thể im lặng tiếp nữa. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Khương Vọng gần như là ngược sát Quý Thiếu Khanh, sau đó một lời trăm ý ngăn hàng trăm hàng ngàn người, khiến cho toàn trường đều im lặng. Thế này quá ảnh hưởng đến uy nghiêm của Điếu Hải Lâu rồi. Nhưng biết làm sao chứ, quy tắc quyết đấu sinh tử vẫn còn đấy, là quy tắc của quân thần Đại Tây. Y có tu vi thần lâm cảnh, thực sự không thể ra tay được. Trần Trị Đào liếc nhìn Khương Vọng một cái thật sâu rồi nói: khí phách thiếu niên của Khương đạo hữu thực sự khiến ta nhớ lại năm xưa. Nếu ta sinh muộn 15 năm, chắc chắn sẽ giữ Khương đạo hữu lại nơi này. Chúng tu sĩ Điếu Hải Lâu đều run lên. Đúng, bọn họ còn có đại sư huynh nữa. Khương Vọng kêu có cuồng đi nữa, không phải cũng chỉ có thể đấu lại tu sĩ nội phủ cảnh sao? Thiên kiêu tuyệt đỉnh thực sự có ai dừng lại ở nội phủ cảnh đâu. Nếu Trần sư huynh sinh muộn 15 năm, cũng ở cảnh giới nội phủ, tất có thể đánh được. Cái gì mà thiên kiêu tề quốc chứ, có thể là đối thủ của Trần sư huynh được sao? Lúc này bất quá chỉ là không may, thiên kiêu mạnh nhất thế hệ trẻ của Điếu Hải Lâu không còn ở nội phủ mà thôi. Tu sĩ nội phủ mạnh hay là yếu không thể nói rõ tông môn mạnh hay yếu, thậm chí cũng không thể cho thấy được nội tình của tông môn, bởi vì tạo hóa mỗi người khác nhau. Nội phủ thần thông cảnh còn phụ thuộc rất nhiều vào cơ duyên. Đây là ảnh hưởng mà Trần Trị Đào muốn thấy khi nói câu kia. Tuy Quý Thiếu Khanh đã bại, tuy Điếu Hải Lâu không có đệ tử nội phủ cảnh có thể dễ dàng thắng được Khương Vọng, nhưng điều này không nói lên được nhiều. Cô Hoài Tín kín đáo nhìn Trần Trị Đào một cái, trong lòng thầm than, đúng là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi tông môn, lòng dạ cách cục đều lớn mạnh hơn Quý Thiếu Khanh. Có mấy lời cô Hoài Tín ngại phân thân phận nên không tiện nói. Trần Trị Đào thì khác, mà quả thực y cũng làm rất khá. Trần Trị Đào đã tỏ rõ thái độ, Khương Vọng cũng không có tiếp tục kiêu ngạo nữa mà rất nề mặt đáp. Nếu Trần Sư Huynh sinh muộn 15 năm, chắc cũng sẽ không có thằng nhãi nào thành danh, cũng sẽ không có xảy ra chuyện này. Dù sao hôm nay hắn cũng nhất định phải giết Quý Thiếu Khanh. Ngoài ra chuyện gì thì cũng không quan trọng. Nói vài lời hay cũng không sao. Mà quả thực đúng là Trần Trị Đào có thực lực này, lấy lòng vài câu cũng không mất mặt. Đương nhiên, nhất định phải tiện mồm dẫm một cước lên mặt Quý Thiếu Khanh. Trần Trị Đào không thừa cơ nói mấy lời kiêu ngạo nữa. Dù sao thì lấy Trần Thần Lâm ép nội phủ cũng không phải là chuyện quang vinh. Mà khi còn ở nội phủ, y thực sự có thể vượt qua Khương Vọng sao? Thực ra đây cũng là một vấn đề. Rời mắt khỏi Khương Vọng, đại sư huynh Điếu Hải Lâu lơ lửng giữa không trung, thở dài một hơi. Sau đó nói với chúng tu sĩ vây quanh đài Thiên Nhai, chợt nhìn đêm cuối. Giải tán đi, chư vị. Quý Thiếu Khanh là tu sĩ Điếu Hải Lâu ta. Chuyện y làm, y sẽ chịu. Y đã nhận lời quyết đấu sinh tử, y sẽ phải chịu đến giờ phút cuối cùng. Đúng hay sai ta không muốn nói thêm, cũng coi như đây là phần kết cho trận chiến sinh tử này. Nhưng các huynh đệ, y cao giọng, ta không muốn lại nhìn thấy cảnh có người đến tận nhà khiêu chiến mà chúng ta không ai có thể tiếp. Không muốn lại có người đứng đó mà chúng ta không ai có thể thắng. Chúng ta là Điếu Hải Lâu, hà cớ gì lại như vậy? Lúc này nước mắt y chảy ròng ròng. Y cúi đầu khom lưng bái các tu sĩ trẻ tuổi Điếu Hải Lâu thật sâu, khẩn thiết nói. Các sư huynh đệ, xin hãy nỗ lực nhiều hơn. Một số tu sĩ trẻ tuổi ở đây sắp khóc luôn. Bọn họ bất tài cỡ nào mới khiến cho Trần sư huynh phải khom người như vậy chứ? Nhất thời, các tu sĩ Điếu Hải Lâu ở đây đều xoay người hoàn lễ. Sau đó một người tiếp một người, không ai quay đầu lại, mang theo lệ nóng rời đài Thiên Nhai. Lúc này trong lòng họ ngùn ngụt đấu trí, lúc này trong lòng họ tràn đầy là xấu hổ. Có rất nhiều người cùng khắc ghi một cái tên trong lòng, âm thầm thề rằng sau này cần phải cần cù khổ luyện, một ngày kia chắc chắn phải tới Tề Quốc tìm lại mặt mũi hôm nay của tông môn đã mất. Khương Vọng nhìn các tu sĩ trẻ tuổi Điếu Hải Lâu cúi đầu lặng im rời đi không nói gì, lòng dạ trống rỗng. Một cái cúi đầu của Trần Trị Đào một lần nữa kích thích tâm trí bọn họ dâng trào. Đây quả thực là một thời đại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Khương Vọng không quan tâm Trần Trị Đào khống chế thế cục kiểu gì. Thấy Trần Trị Đào không có vẻ muốn nói thêm gì với mình, hắn bèn ngồi xuống bên cạnh Quý Thiếu Khanh. Lần này là Đường Hoàng ngồi xuống, bắt đầu tự điều hòa thân thể. Xem dán thực sự muốn nấu chết Quý Thiếu Khanh kia, cũng là chuẩn bị nghênh đón bất cứ một lời khiêu chiến nào của các tu sĩ cùng giai nào. Tất cả tu sĩ trẻ tuổi Điếu Hải Lâu đều giải tán. Bọn họ đều biết hổ thẹn, lúc này là đang đi phấn đấu. Còn ở lại quanh đây, các tu sĩ tạp môn và tạp phái của đảo Quyết Minh và Dương Cốc. Mặc dù hiện giờ Trấn Hải Minh đã được thành lập, gần như bao gồm tất cả tông môn gần quần đảo ven biển, nhưng các thế lực đã phân chia thì không biến hóa bao nhiêu. Đảo Quyết Minh, Dương Cốc vẫn cường đại như vậy. Điếu Hải Lâu thu nạp bành trướng phần lớn là tông môn trung lập. Tu sĩ Điếu Hải Lâu không muốn nhìn thiên kiêu nhà mình chậm rãi mà chết. Tu sĩ đảo Quyết Minh và Dương Cốc thì phải nhìn cho thật rõ. Nhất là các tu sĩ đảo Quyết Minh, quả thực là cùng có vinh yên. Thấy Khương Vọng chấn áp được một chàng huyên náo, các tu sĩ chen cứng khắp nơi đều tắt tiếng. Nhìn các tu sĩ trẻ tuổi của Điếu Hải Lâu vẫn luôn kiêu hoành vì Trấn Hải Minh được thành lập, bị một mình Khương Vọng ép cho không còn tâm trí nào nữa, phải dựa vào Trần Trị Đào gạt nước mắt đứng ra vãn hồi. Khương Vô Ưu tay cầm Phượng Thiên Quỷ Thần, Khương Vô Ưu tay cầm Phương Thiên Quỷ Thần kích, chỉ muốn cười lớn. Thiên Kiêu là thế nào? Thiên Kiêu Đại Tề là thế nào? Thiên Kiêu Đại Tề chính là Thiên Kiêu của Đại Nước Tề, tại bất cứ đâu trong thiên hạ cũng là Thiên Kiêu đứng đầu. Nhìn Khương Vọng đã tiến vào cái trạng thái tu hành, nàng rất hài lòng. Hạng mục đầu tư lớn tên Khương Vọng này một đường không ngừng phong ba, nàng luôn cảm thấy lúc nào cũng có thể là mất cả chỉ lẫn trải. Bên cạnh nàng có rất nhiều người không hiểu nên không có hỗ trợ. Ngay cả Mạc Tiên Sinh mặc dù ủng hộ nàng, nhưng với lý do là đã bỏ ra nhiều thế rồi, thêm chút này không đáng kể. Bỏ ra âm tử cấp bậc thứ sử vụ trong Điếu Hải Lâu, mời được Kỳ Tiếu lên tiếng, thậm chí là còn mạo hiểm cực lớn đưa Chỉ Dư ra, đó còn chưa tính tới việc là nhiều lần ra mặt ủng hộ. Khi ấy không ai cảm thấy Khương Vọng đáng để đầu tư khoản tiền lớn như vậy. Thế nhưng bây giờ thì sao? Có lẽ người bên ngoài không biết, nhưng nàng biết, khẳng định Khương Vọng đã gặt hái được ba thần thông. Bất Chu Phong là thần thông không cần phải ẩn giấu, mà loại thần thông sát phạt trực tiếp này cũng là không thể giấu được. Mà lúc trước Khương Vọng đã nói với nàng, một khi thân mở được nhị phủ thì có thể được hai viên hạt giống thần thông. Cho nên ngoại trừ Tam Muội Chân Hòa và Bất Chu Phong, chắc chắn hắn vẫn giấu một môn thần thông chưa được thể hiện ra. Nói một cách khác, dù vừa rồi đã là đại phát thần uy, đánh bại được Quý Tiếu Khanh với thần thông thiên môn, hắn vẫn chưa xuất toàn lực. Mở liền ba phủ, hái ba viên hạt giống thần thông, ép toàn bộ tu sĩ nội phủ cảnh Điếu Hải Lâu không ai dám đánh. Đến trình độ này hắn vẫn còn đang ẩn giấu chiến lực. Khương Vọng như thế mà còn không đổ vào đầu tư thì còn có thể cược bạc vào ai đây? Nàng thu Phương Thiên Quỷ Thần kích lại, nhìn cô Hoài Tín nói: Cô chân nhân, ngài muốn tiếp tục ngồi đây với bổn cung chứng kiến trận này chứ? Rất khó để nàng nói mình không tức giận với hành vi ngăn cản cô Hoài Tín. Rõ ràng Quý Tiếu Khanh đã muốn chạy trốn, Trần Trị Đào là người làm chứng cũng không còn nhúng tay vào. Vậy mà cô Hoài Tín lại hồ đồ sốt ruột, lấy thân phận chân nhân ra tay ngăn cản, nhắc nhở Quý Tiếu Khanh không thể chạy. Cho nên lời nàng nói còn mang theo oán khí. Không phải ngươi luôn làm ra vẻ chủ trì công bằng, giữ trật tự trận quyết đấu sao? Vậy ở đây với ta trơ mắt nhìn đệ tử thân truyền của mình chết thế nào đi? Nội phủ sánh với động chân thường nhiên khác biệt như ngày và đêm, nhưng Hoa Anh cung chủ của Đại Tề có tư cách nói chuyện với chân nhân. Mà nói ra lý, nàng cũng là người làm chứng cho cuộc chiến đấu này, có tư cách nói chuyện với bất cứ người nào có ý đồ can thiệp vào. Quan trọng là có phúc quân chỉ hồ của quân thần Đại Tề Khương Mộng Hùng đang ở trên cao, còn ai dám nói gì nào? Mỉa móc cứ mỉa móc. Cô Hoài Tín nhìn Khương Vô Ưu một chút, cuối cùng không im lặng nữa. Dù sao thì thân phận Khương Vô Ưu cũng khác với Khương Vọng. Khinh mạn Khương Vô Ưu có thể trực tiếp tính là khinh mạn vương thất Đại Tề. Không thấy trong buổi đại điển tế biển của Điếu Hải Lâu, ngay cả đệ nhất trưởng lão Điếu Hải Lâu Sùng Quang chân nhân cũng phải thu xếp cho Khương Vô Ưu một chỗ ngồi sao? Đây là chuyện của đám thanh niên các người. Phụ trách chứng kiến trận đấu là Trần Trị Đào và ngươi. Các ngươi đã chứng kiến thì nên làm cho ra làm. Bọn chúng chiến đấu định sinh tử trên này, phải dựa vào thủ đoạn của mình. Người có tài nghệ cao hơn một bậc thì sống, kẻ có tài nghệ không bằng người thì chết, không có gì để nói. Ta chỉ là một lão già bước một bước vào quan tài rồi, chỉ đứng xem vở kịch nháo này thôi. Tất cả chân nhân đương thời thọ hạn 1296 tuổi. Từ năm đạo lịch đến giờ mới được hơn 3919 năm. Có thể thấy đây là thọ nguyên con người dài dằng dặc. Cô Hoài Tín nói mình đã bước một chân vào quan tài, đương nhiên chỉ là lời nói mà thôi, nhưng cũng không tránh khỏi chất chứa vài phần oán niệm, thêm mấy phần quạnh quẽ. Cuối cùng ông ta cũng không thể thờ ơ với tao ngộ của Quý Tiếu Khanh. Khương Vô Ưu gật gật đầu. Cô Trần Nhân hiểu rõ đại nghĩa, thật không gì tốt hơn. Nàng chẳng quan tâm trong lòng cô Hoài Tín nghĩ thế gì, chỉ cần nghe được ông ta nói như vậy là đủ. Đường đường chân nhân đương thời cũng không đến mức nuốt lời trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ. Nàng muốn phá hủy mọi khả năng cô Hoài Tín sẽ quấy nhiễu trận quyết đấu này, nhất là khi Khương Mộng Hùng nhìn chằm chằm như vậy. Mà trạng thái của Trọng Huyền Thắng đứng ngoài quan sát đài thiên nhai cũng lại hoàn toàn khác. Hôm nay tán đại diện phe Khương Vọng, từ đầu đến cuối giờ vẫn im lặng không nói. Hắn thực sự muốn nói với Trần Trị Đào rằng, ngươi ngược lại cũng sinh sớm 15 năm rồi đấy, sao không thấy ngươi làm gì Điền An Bình đi. Nhưng thứ nhất lúc này không cần tiếp tục kích động Trần Trị Đào. Thứ hai, trước mặt Khương Vô Ưu nhắc đến Điền An Bình có hơi ngu ngốc. Thứ ba, Trần Trị Đào này cũng không có điểm gì đáng hận, bao gồm cả những lời y nói bàn ấy cũng chỉ là vì tông môn mà thôi, thực sự không cần phải kết thù kết oán. Để cho y chiếm ít lợi thế về lời nói cũng không sao, Khương Vọng không chịu thiệt thực tế là được. Đối với cô Hoài Tín, trong bụng hắn có cả tá lời muốn nói tấn công, nhưng mà dù sao người ta cũng là chân nhân, hắn ta cũng chỉ có thể cười híp mắt từ đầu tới cuối. Người không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn ta đang ngủ gật nữa. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Rất hay. Hơi chậm một tí thôi. Xin chào anh em.